Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1069. Chương 1069. Lôi Đế Vẫn Lạc Chi Nhân. Ma La, Chu Thần Đại Nhân, người này thực lực cực mạnh, dù cho là luân hồi cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể thắng được hắn. Liễu Hương Huyên run rẩy kiều thân, khẩn trương cơ hồ toàn bộ thân thể đều dán tại Chu Thần trên thân. Nhắc nhở, hỏa liễm tổ phù sao? Chu Thần nhíu mày, nhìn trước mắt cái này áo bào đỏ bóng người chỗ mi tâm hỏa diễm phù văn. Ánh mắt chớp lên, cái này Ma La, tựa hồ tại Vũ Động Nguyên kịch bản bên trong xuất hiện qua. Chu Thần mặc dù không nhớ rõ lắm, nhưng còn mơ hồ có liên quan tới Ma La thân thế ấn tượng. Ma La chính là loạn ma hải bản địa người. Hắn từ nhỏ liền thu được hỏa diễm tổ phù nhận chủ. Nhưng mà lại cũng bởi vì trẻ người non già, bảo, lộ hỏa diễm tổ phù, mà bị dị ma ngấp nghé cùng tiến công, khiến cho hắn toàn cả gia tộc đều bị diệt môn. Chỉ có hắn một người tại gia tộc trưởng bối liều chết hộ tống hạ đào thoát. Mà tại bị dị ma diệt môn về sau, Ma La trải qua gian khổ, dốc lòng tu luyện mấy trăm năm, cuối cùng trở thành chuyển luân cảnh siêu cấp cường giả, tự lập Viêm Thần Điện, trở thành loạn ma hải đỉnh cấp bá chủ. Ở đây về sau, cái này Ma La lợi dụng chu diệt thế gian còn sót lại dị ma làm nhiệm vụ của mình, triệt để lục soát thiên hạ đuổi bắt dị ma. Chắc hẳn hắn lần này tiến cái này luân hồi động phủ cũng là bởi vì nơi này có dị ma manh mối. Nói đến, cái này Ma La cũng thật là một cái người cơ khổ, mà lại là cái đối với thiên nguyên đại lục tinh thần trách nhiệm cực mạnh người cơ khổ. Nghĩ đến nơi đây, Chu Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn trước mắt Ma La, ngữ khí ôn hòa mà nói, Ma La đúng không, ngươi lần này đến đây, là vì dị ma đi, ngươi cũng biết dị ma. Nghe nói Chu Thần đề cập dị ma, Ma La thần sắc trước là hơi kinh ngạc, sửng sốt một cái chớp mắt về sau, lại phảng phất nghĩ thông suốt. Đương nhiên mà nói, cũng khó trách, lấy các chiêu tiếp theo đánh lui mấy ngàn cường giả thông thiên thực lực. Biết dị ma cũng chẳng có gì lạ. Hừ, đã thấy được bản đế xuất thủ, chắc hẳn ngươi cũng nghe đến bản đế cấm lệnh đi. Ma La, ngươi lá gan rất lớn, lại dám theo vào đến. Trên con mắt hạ quét mắt Ma La, Chu Thần giống như cười mà không phải cười nói. Nghe nói lời ấy, Ma La cười ha ha một tiếng, lập tức chắp hai tay sau lưng, thoải mái không bị trói buộc mà nói, thiên hạ dị bảo, từ trước đến nay là người có duyên có được. Các hạ nghĩ dựa vào một đạo lệnh cấm, liền ngăn cản lão phu nhập cái này Lôi Đế động phủ, chỉ sợ có chút quá bá đạo đi. Dừng một chút âm thanh, Ma La đột nhiên nâng lên một mực nửa rũ cụp lấy hai mắt, trong mắt xích quang hừng hực mà nói, huống chi là Lôi Đình tổ phù dạng này thiên địa thần vật. Lôi Đình tổ phù, lời vừa nói ra, Liễu Hương Huyên cùng Đường Đông Linh hai nữ lập tức hoảng sợ. Khó trách lần này Lôi Đế động phủ thế mà khả năng hấp dẫn như Chu Thần đại nhân cùng Ma La dạng này thông thiên cường giả, khó trách cái này thiên lôi hải vực vạn trong vòng vạn dặm cả ngày bị lôi vân bao phủ. Nguyên lai nơi này lại có thiên địa bát đại tổ phù một trong, danh xưng có thể chu sát hết thảy tà ma Lôi Đình tổ phù. Nha, biết đến thật nhiều a. Chu Thần chậc chậc lưỡi, lập tức thản nhiên nói, vậy liền đuổi theo đi. Dứt lời, Chu Thần quay người liền hướng phía di tích chỗ sâu đi đến, không có chút nào quản Ma La phản ứng, mà Liễu Hương Huyên cùng Đường Đông Linh cũng lập tức vội vàng đuổi theo. Ngươi, nhìn thấy Chu Thần thế mà xoay người rời đi, Ma La một mặt mộng bức, đây là cái gì thao tác? Nếu như Ma La không có đoán sai, trước mắt bạch y nhân này mục tiêu hẳn là cũng Lôi Đình tổ phù. Thế nhưng là, tại biết được chính mình nhiều một cái mạnh hữu lực người cạnh tranh về sau. Bạch nhân này thế mà không có phản ứng, còn để hắn đuổi theo. Đây là đại công vô tư vẫn là âm mưu tính toán? Chẳng lẽ không phải nên trước đánh một trận sao? Một mặt mộng bức Ma La ngây ngốc một lúc lâu, thẳng đến Chu Thần đi ra thật xa thời điểm, hắn mới thở dài một hơi, bất đắc dĩ đi theo. Mặc kệ nó, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, dù sao cái này Lôi Đình tổ phù, hắn Ma La chắc chắn phải có được. Lúc này Chu Thần cũng không có trực tiếp sử dụng không gian thần thông bay lượn tiến di tích chỗ sâu, mà là tại mảnh này chết hơn 1000 người phế tích quảng trường bên trên chậm rãi ngang qua. Hắn có thể cảm giác được, cái này hơn 1000 người oán hận cùng không cam lòng, cùng cái kia vì Thiên Nguyên Đại Lục, vì mình tông môn đạo thống mà cam nguyện hy sinh tính mạng cùng dị ma liều đánh một trận tử chiến. Kiên quyết, ai, nghỉ ngơi đi, Chu Thần thở dài, tay áo vung lên, một cơn gió lớn nổi lên, trực tiếp càn quét hướng quảng trường, mà theo cuồng gió lướt qua, cái kia ngàn đạo nhân ảnh, đúng là nháy mắt hóa thành tro bụi từ từ tiêu tán. Nhưng mà, đúng lúc này, Chu Thần lại phát hiện, chỉ thấy ở đằng kia cuối quảng trường, 19 đạo tiêu tụy thân ảnh y nhiên lẳng lặng xếp bằng ở nguyên địa. Thân thể của bọn hắn dưới sự bào mòn của năm tháng, thế mà vẫn chưa thối giữa hủ. Cái này khiến một bên Liễu Hương Huyên cùng Đường Đông Linh đều hơi nghi hoặc một chút. Dù cho là tử huyễn cảnh cường giả di hài, tại tuế nguyệt trôi qua dưới, cũng không nên như thế hoàn chỉnh không thiếu sót a. Chẳng lẽ cái này 19 đạo di hài khi còn sống đều là chuyển luân cảnh trở lên siêu cấp cường giả? Không nên a, nếu là cái này phe thế lực thật mạnh như vậy, làm sao lại biết bị diệt mất? Đang hai nữ nghi hoặc thời điểm, đột nhiên, chỉ nghe, oanh, một tiếng vang thật lớn. Quảng trường bên trên cái kia vốn đã trải qua đã mất đi sinh cơ 19 đạo tiểu tụy bóng người, đột nhiên mở ra hãm sâu hốc mắt, tà ác âm hàn ngọn lửa màu đen, đột ngột từ trong mắt bọn họ nhún nhảy. Sau đó càn quét mà ra, dị ma khí, quả nhiên có dị ma quấy phá, một mực an tĩnh dán tại Chu Thần ba người cách đó không xa Ma La. Nhìn thấy cái này 19 đạo cả người vòng quanh đen kịt hỏa diễm thân ảnh, lập tức liền thuấn di đến Chu Thần bên người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Chu Thần nói, vị này các hạ, Lôi Đình tổ phù sự tình tạm thời để ở một bên, không bằng hai người chúng ta chân thành hợp tác, diệt trừ cái này 19 vị bị dị ma khí ăn mòn điều khiển nhân loại cường giả. Như thế nào? Ha ha, không bằng gì, chỉ là 19 cái tử huyền cảnh, còn không có gì linh trí tử thi, còn chưa xứng bản đế xuất thủ. Chu Thần chằm chằm lên trước mắt cái này 19 vị trước người. Làm người sau khi chết lại bị dị ma lây nhiễm thao túng nhân loại cường giả. Hời hợt nói, ngươi, Ma La bị Chu Thần cái này cuồng vọng lời nói nhất thời chọc giận. Nhưng lại không có thể làm sao. Cái này 19 ma đạo thi đang ở trước mắt, nhắm người muốn nuốt, hắn luôn không khả năng bỏ xuống mặc kệ. Ngược lại bởi vì trước mắt bạch y nhân này một câu kiêu ngạo lời nói, liền cùng nó đánh nhau chết sống đi. Hắn Ma La nhưng không có như thế không khôn ngoan. Nghĩ đến nơi đây, Ma La lạnh lùng nhìn mặt không thay đổi Chu Thần liếc mắt, lập tức không làm sao lắc đầu, toàn thân nguyên khí chấn động, một vòng thanh thế thật lớn hỏa diễm vòng sáng đột nhiên hướng phía những cái kia ma thi dũng mãnh lao tới. Oanh! Cái kia hỏa diễm vòng sáng vừa tiếp xúc với những này ma thi, ma thi trên thân thể tràn ngập màu đen dị ma hỏa diễm, lợi dụng một loại tốc độ kinh người biến mất. Không có qua một lát, sở hữu dị ma khí liền đã toàn bộ biến mất, mà trước mắt sở hữu ma thi liền hóa thành đạo đạo cho tàn, theo gió phiêu tán. Không, không phải sở hữu, cái này 19 ma đạo thi bên trong, có một thân ảnh vẫn như cũ tồn tại. Hắn cái kia nguyên bản hắc khí dày đặc tiêu tụy thân ảnh, lúc này lại trở thành rực rỡ ngân sắc, thân thể cũng biến thành bão mãn rất nhiều. Đồng thời, một cỗ mang theo sinh khí thần hồn chấn động, cũng là tự trong cơ thể hắn chậm rãi phát ra. Đạo nhân ảnh này, tựa hồ, sống, hoặc là nói, trong cơ thể hắn thuộc về nhân loại tàn hồn. Thức tỉnh, ngươi nắm giữ thần trí sao? Nếu như mà có, tự giới thiệu đi. Chu thần nhìn qua cái này đạo thân ảnh màu bạc, thản nhiên nói, tên ta, Tả Phí, Lôi Đế dưới trướng thứ 5 Lôi Vương, đa tạ tiền bối trợ chúng ta, khu trục dị ma khí, thoát khỏi dị ma điều khiển. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.